One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, bất đắc dĩ cục diện. Z5 căn cứ đã bị Kaido cùng Salus Linlan triệt để hủy diệt. Mấy ngàn tên hải quân binh sĩ bị chết. Căn cứ trưởng Virgo cũng tại Kaido cùng Salus Linlan không khác biệt trong công kích chiến tử. Chỉ có số rất ít mấy tên hải binh may mắn còn sống. Đồng thời đem tin tức này thông báo trở về bản bộ. Theo bọn hắn nói, Kaido cùng Salus Linlan đại hạm đội đã hướng phía bản bộ bên này tới. Thế là lúc này mới đưa tới Gorose nhóm cực độ kinh ngạc. Cái kia hai tên gia hỏa đến cùng muốn làm cái gì? Chòm râu dài Gorose không nhịn được gãi đầu của mình. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này muốn chạy ra tới quấy rối. Không thể không nói Kaido cùng Salus Linlan tuyển tốt thời cơ. Nếu như bọn hắn hiện tại liền hướng hải quân bản bộ phát khởi thế công lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Chỉ có Sengoku cùng Akainu lưu thủ hải quân bản bộ tuyệt đối không cách nào chiến thắng bọn hắn. Mà nếu như lấy thêm ra một bộ phận lớn lực lượng đi Bắc Hải vây quét Aokiji bọn hắn mà nói. Cái kia chiến lực chênh lệch liền càng thêm to lớn. Chuyện này cho dù là ngươi hỏi ta cũng cho không ra đáp án. Chỗ, dâu dài Gorose bình tĩnh nói, bất quá ta biết cái nào đó ra hỏa hẳn là có thể giúp chúng. Ta hỏi tham gia nguyên nhân chòm dâu dài Gorose con mắt lúc này liền là sáng lên. Luôn miệng nói, đúng đúng, Raihat, gia hỏa này không phải cùng Kaido cùng Salus Linlan đều là bạn tốt nha. Hiện tại liền là hắn nhân mạch phát huy được tác dụng thời điểm. Stacy, đi đem Raihat kêu đến. Dâu dài Gorose nói, ta hiểu được, Stacy nhẹ nhàng cúi đầu, đi ra quyền lợi ở giữa. Trong phòng họp, Raihat mỉm cười nghe Moria cùng Doflamingo suy đoán Gorose đến cùng gặp sự tình gì. Hai người này một cái thi đấu một cái mặt mày hớn hở. Nước miếng văng tung tóe. Doflamingo nói có thể là tiến về Tây Hải hải quân toàn quân bị diệt. Moria lập tức cũng suy đoán nói có lẽ là Zephyr đánh tới Marizoa tới. Hai người một cái suy đoán sau một cái suy đoán khoa trương. Thậm chí liền ngay cả chân thực phát sinh hiện thực cũng không có suy đoán của bọn hắn tới kinh. Người, liền là tại tình huống như vậy dưới. Stacy đẩy ra phòng họp đại môn. Sau đó mỉm cười đối Raihat đường, Ren. Năm thi tinh đại nhân nhóm cho ngươi đi qua một chuyến. Dạng này à, Raihat thậm chí ngay cả một chút ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Đã sớm đã nói qua. Hết thảy cũng còn tại trong kế hoạch. Như vậy, ta liền đi một chuyến a. Hắn đứng lên, Ren, phân biệt ngồi ở hai bên người hắn hai bên Yamato cùng Hancock đồng thời xuất một chút âm thanh. Hai người lông mày trong nháy mắt đồng thời nhíu một cái. Sau đó lại chăm miệng một lời mở miệng nói, không có việc gì sao? Đương nhiên không có việc gì. Raihat cười nhìn về phía Stacy, nếu như không có đoán sai. Hẳn là Gorose cần ta giúp một chút loại hình a, không sai, Stacy cười u híp mắt nói. Gorose các đại nhân cần Ren trợ giúp của ngươi đâu. Vậy thì đi thôi. Raihat trực tiếp từ vị trí bên trên bay lên. Rất nhanh hắn liền theo Stacy cùng đi đến Room of Authority. Gorose, cùng hải quân bản bộ tiền nhiệm đương nhiệm hai vị nguyên soái. Lại thêm CP không tối cường hộ thuẫn đều tụ tập ở này. Vừa mới vừa vào cửa, Raihat liền lớn tiếng dọa người đặt câu hỏi. Cho nên, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng ngoài ý muốn tình huống. Dâu dài Gorose mím môi một cái. Sau đó nói, Kaido cùng Salus Linlan lại liên hợp lại cùng nhau. Còn có loại sự tình này. Raihat kinh ngạc nói, chi tổ ong đảo thời điểm, bọn hắn không phải liền đã triệt để trở mặt sao? Ai biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Hai tên khốn kiếp kia đã hủy diệt Z5 căn cứ. Bây giờ cách mới Marineford chỉ có cách xa một bước. Chòm râu dài Gorose tức giận nói. À, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Khó trách Gorose các ngươi sẽ có vẻ như thế kinh hoàng. Reinhard một bộ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cầm đao Gorose nói, đặc biệt để ngươi tới, liền là để ngươi giúp chúng ta hướng bọn hắn hỏi một chút. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này không phải cái gì việc khó. Reinhard trực tiếp móc ra đen Musi, sau đó quay số điện thoại, mời chư vị giữ yên lặng. Đứng ở một bên Akainu cảm giác mình bây giờ thấy được cảnh tượng vô cùng ma huyễn. Cái này tính là, cái gì? Chính phủ biết rất rõ ràng Reinhard cùng Kaido Salad Linlan quan hệ mật thiết. Thế nhưng là liền là không xử trí hắn. Với lại hiện tại còn muốn cho hắn làm ở giữa cầu nối. Đến thực hiện cùng Kaido Salad Linlan câu thông. Rất nhanh, điện thoại thông. Cùng này đồng thời, ngoại trừ Reinhard bên ngoài tất cả mọi người nhấp ngừng miệng. Có chút ngừng hô hấp. Reinhard. Mụ mụ mụ mụ, tiểu tử ngươi thế mà lại liên hệ lão nương. Ân, như thế gom góp, chẳng lẽ nói, tiểu tử ngươi là đến cho chính phủ làm thuyết khách sao? Điện thoại cái kia một đầu truyền đến Salad Linlan hào phóng tiếng cười to. Ta kỳ thật rất ngạc nhiên a, rõ rệt trước đó không phải đã cùng Kaido triệt để trở mặt sao? Reinhard cười nói, điện thoại cái kia một đầu Salad Linlan liếc mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng sao? Nha, hơi bỏ ra một điểm đại giới. Từ Kaido nơi đó đạt được một phần bản dập. Trước đó ân oán đương nhiên coi như thanh toán xong. Tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt hợp tác đây tính toán là cái gì? Nghe được Salad Linlan lời nói. Gorose nhóm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kaido cùng Salad Linlan không chỉ là liên minh. Salad Linlan thậm chí cũng đã nhận được bản chỉ đường bản dập. Cho nên, Linlan, các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Reinhard sốt cục hỏi cái này Gorose nhóm vấn đề quan tâm nhất. Mụ mụ mụ mụ, Tây Hải cùng Bắc Hải huyên náo rất náo nhiệt nha. Chính phủ đã phái người đi xử lý a. Salad Linlan cười hì hì nói. Vậy bây giờ không phải liền là cơ hội tốt nhất? Xử lý chính phủ. Kiến lập một cái trước nay chưa có hải tặc quốc độ. Thanh âm bên đầu điện thoại kia đột nhiên biến đổi. Đen Musi cũng mọc ra một cặp sừng lớn cùng hai sợi râu dài. Gorose nhóm biến sắc. Hai tên khốn kiếp này thật đúng là gan to bằng trời. Râu dài Gorose cho Reinhard một ánh mắt ám chỉ. Reinhard cười nói. Hiện tại hướng phía Marizoa khởi xướng tiến công cũng không phải một ý kiến hay. Vì ứng đối quân cách mạng cùng neo hải quân, chính phủ triệu tập Shichibukai, ta cùng cái khác thất vũ nhóm hiện tại liền tụ tập tại Marizoa đâu. Ngô lạc, như vậy phải không? Bên kia Kaido nhếch miệng cười, nói cách khác, tiểu tử ngươi bên người, rất có thể liền đứng đấy Gorose a. Nếu như bọn hắn ở đây liền để bọn hắn cho lão tử hào hào nghe. Nếu như bọn hắn không có ở đây tiểu tử ngươi liền giúp lão tử thuật lại một cái. Có bản lĩnh, bọn hắn liền để các ngươi vĩnh viễn lưu tại Marizoa a. Ngô lạc. Phân, đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Gorose nhóm sắc mặt tái xanh. Đây thật là phi thường bất đắc dĩ cục diện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.